Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 364, Dương Thị Huynh Đệ Tâm Tư. Chương 364, Dương Thị Huynh Đệ Tâm Tư bị Mục Đồng dùng kiếm chỉ. Vạn Quỷ Đế Quân sắc mặt trở nên khó coi. Người nghĩ rằng ta theo chân bọn hắn sao? Một đêm này, Thân Đồ gia tộc xuất chiến cường giả bên trong, lấy Vạn Quỷ Đế Quân mạnh nhất, Tô Lão, Mạc Lão hai cái họ khác trưởng lão thứ chi, mà những thứ kia 10 cái trưởng lão, danh túc là yếu nhất. Mục Đồng vừa mới giết chết hai người, đều thuộc về kia 10 cái phổ thông trưởng lão trong một thành viên. Cho nên, tuy rằng Mục Đồng thế không thể đỡ, nhưng mà Vạn Quỷ Đế Quân vẫn không có bị Mục Đồng sợ mất mặt, toàn thân hắn tản ra nồng nặc tử khí, cùng Mục Đồng đối chọi gay gắt, tình huống không ổn, chấm ngoặc kép, tại bên ngoài mấy dặm, Thân Đồ Nam Thiên sắc mặt khó coi, một đêm này, sự tình hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nguyên bản dự đoán. Bày xuống đại trận, lại triệu tập nhiều như vậy cao thủ, bày xong bẫy dập chờ địch nhân đến cửa. Kết quả Mục Đồng thứ nhất, một cái đối mặt ngay cả giết hai người. Hiện tại, Vạn Quỷ Đế Quân có thể hay không giải quyết Mục Đồng đều là một ẩn số. Nếu như đêm nay không thể lưu lại Mục Đồng, kia Thân Đồ Nam Thiên về đến gia tộc bên trong, cũng sẽ bị một chút cùng hắn đối địch con em gia tộc công kích. Suy cho cùng tại Thân Đồ gia tộc, cũng có quyền lực cùng tranh đoạt lợi ích. Thân Đồ Nam Thiên tồn tại, để cho một số người lợi ích bị hao tổn. Nam Thiên công tử, cái kia, chúng ta là không phải thừa dịp hiện tại hạ thủ, đem Dịch Vân giải quyết hết. Lúc này, Dương Định Khôn cùng Dương Nhạc Phong đi tới Thân Đồ Nam Thiên bên cạnh. Sức mạnh chưa đủ mở miệng kiến nghị nói, Thân Đồ Nam Thiên trước đủ loại thủ đoạn, khiến bọn hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Nhất là Dương Định Khôn, hắn tại Khương Tiểu Nhu mới vừa chạy thoát thời gian, ngắt lời nói chuyện, muốn đem đầu mâu theo Sở Vương chuyển hướng Dịch Vân, kết quả bị Thân Đồ Nam Thiên một tiếng quát chói tai, chấn được hắn hai lỗ tai màng nhĩ vỡ vụn, máu tươi chảy ròng, bản nhân hắn cũng thoáng cái quỳ trên mặt đất. Khi đó, Dương Định Khôn hầu như cho là mình muốn chết rồi. Hiện tại đối mặt Thân Đồ Nam Thiên, Dương Định Khôn đều có bóng ma trong lòng rồi, nói chuyện cũng không dám thở mạnh một chút, bất quá đều lúc này rồi, hắn nhất định đưa ra chuyện này. Bây giờ nhìn tình huống, Mục Đồng không phải không thể nào đem Dịch Vân cứu đi. Bọn hắn thế nhưng đem Dịch Vân vào chỗ chết đắc tội. Các loại chuyện bỏ đá xuống giếng làm toàn bộ. Nếu như không thể dựa thế đem Dịch Vân chơi chết, nếu là ngày sau có biến cố gì, trước Dịch Vân thiên phú, đã để cho Dương Định Khôn cùng Dương Nhạc Phong sợ mất mật. Tại bốn nước liên minh giải thi đấu trên, Dịch Vân trước bại Phong Lâm, lại bại Bạch, về sau ngược lần Vân Long Thần Quốc Thiên Kiêu, vậy đơn giản phi nhân loại có thể cùng. Mặc dù nói, hiện tại Dịch Vân đã bị phế rồi. Thế nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nhìn kia Mục Đồng, quả thực thủ đoạn nghịch thiên, nếu là hắn có thủ đoạn gì, đem Dịch Vân trị tốt đây, dù cho không thể hoàn toàn trị tốt một bộ phận, cũng tuyệt đối đủ bọn hắn hai huynh đệ chịu được. Lại nói, coi như Dịch Vân triệt để phế đi, hắn đi tìm hắn cái kia cái gì tỉ tỉ. Để cho tỷ tỷ của hạt phái hoang tộc cao tầng ra tay. Đến giết hai người bọn hắn. Vậy cũng cùng đùa tựa như. Nghĩ vậy đủ loại. Dương Định Khôn cùng Dương Nhạc Phong đều phi thường trột ra. Cho nên bọn hắn mới lấy can đảm đến tìm Thân Đồ Nam Thiên. Hả? Thân Đồ Nam Thiên âm thanh phát lạnh. Các ngươi là cảm thấy. Tối nay trận chiến này. Ta Thân Đồ gia tộc đã thua. Chỉ có Thân Đồ Nam Thiên kế hoạch thất bại, Dịch Vân mới có thể bị Mục Đồng cứu đi. Dương Định Khôn cùng Dương Nhạc Phong mãnh liệt mà run một cái. Bọn hắn sợ đến mặt mũi trắng bệch, này thân đồ Nam Thiên hỉ nộ vô thường, một khi hắn bởi vì thẹn quá thành giận mà bảo tàu, ai biết hai người bọn hắn sẽ được cái gì hạ trang. Không, chúng ta không phải ý tứ này, làm sao có thể chứ? Chẳng qua là, chấm ngoặc kép, Dương Định Khôn cùng Dương Nhạc Phong hai người không ngừng lau mồ hôi. Bọn hắn còn muốn cưỡng ép giải thích chút gì, thế nhưng mắt thấy thân đồ Nam Thiên kia băng hàn ánh mắt. Thanh âm của bọn hắn đều run nhẹ nhẹ rồi, đối mặt thân đồ Nam Thiên, giống như là phàm nhân đối mặt một đầu cường đại hoang thú. Vậy thì thật là lúc nào cũng có thể mất mạng. Bất quá, thân đồ Nam Thiên tuy rằng mắt lộ ra hàn quang, nhưng là hắn lại chưa có hoàn toàn phủ định Dương Định Khôn cùng đề nghị của Dương Nhạc Phong. Kỳ thực, thân đồ Nam Thiên cũng không cho rằng Mục Đồng có thủ đoạn trị tốt Dịch Vân. Đây chính là hàn tính năng lượng không gì sánh được cường hãn Thất Sát Thiên Âm Đan. Loại đan dược này nguyên bản có thể cung cấp tu luyện hàn băng pháp tắc thánh hiền đỉnh phong cường giả sử dụng, dùng tới đề thăng pháp tắc lĩnh ngộ, làm sâu sắc tu vi. Thánh hiền đỉnh phong sử dụng đan dược, dược tính lại cực kỳ bạo liệt, cho một cái tử huyết cảnh võ giả sử dụng, đó là kết quả gì? Hơn nữa hàn độc nhập thể 10 ngày, hiện tại Dịch Vân căn bản thần tiên khó cứu rồi. Bất quá, dù vậy, Dương Định Khôn cùng Dương Nhạc Phong, hắn vẫn đồng ý, cẩn thận một chút, triệt để đoạn tuyệt hậu hoạn luôn luôn không sai. Thân đồ Nam Thiên hơi hơi trầm ngâm, đối với Dương Định Khôn cùng Dương Nhạc Phong nói, các ngươi nói có đạo lý, mọi việc lẽ ra nhổ cỏ tận gốc. Phòng hoạn chưa, các ngươi hiện tại, liền tiến vào trong mật thất, đem Dịch Vân tru sát đi. Ta, chúng ta, Dương Định Khôn cùng Dương Nhạc Phong vừa nghe, đều há hốc mồm rồi. Nguyên bản bọn hắn là nghĩ thân đồ Nam Thiên phái thân đồ gia tộc người giải quyết Dịch Vân, không nghĩ đến lại phái bọn hắn đi. Dịch Vân bây giờ là bị phế rồi, ngược lại không đáng sợ. Phải nói, bọn hắn rất muốn hành hạ đến chết Dịch Vân, đối với Dịch Vân các loại, lấy hưởng thụ trả thù vui vẻ. Có thể mấu chốt là, ở trên trời còn có một cái Mục Đồng. Kia Mục Đồng thực lực sâu không lường được. Cao thủ như vậy, nhãn quan lục lộ tai nghe bát phương. Bọn hắn lẻn vào trận tâm. Một khi bị hắn phát hiện, kia Mục Đồng thổi một hơi, bọn hắn còn chưa phải là liền hóa thành cho cho. Đây không phải là muốn chết sao? Hừ, nhát như chuột, thiên địa giác la đại trận trận bàn liền tại trên tay ta. Có trận bàn nơi tay, ta có thể trực tiếp đưa các ngươi tiến vào trận tâm bên trong. Tại thiên địa giác la đại trận trận tâm trong có kết giới. Mục Đồng tuy rằng không để ý thiên địa giác la đại trận pháp tắc có thể câu thông thiên địa hoang chi lực, nhưng là trận tâm cùng ngoài trận kết giới nhưng là thật tấm chắn năng lượng. Lại lĩnh ngộ pháp tắc, cũng không có khả năng không để ý tấm chắn năng lượng. Cho nên, Mục Đồng muốn vào trận tâm, cũng nhất thiết phải dựa vào man lực mới được. Ngược lại không phải là nói Mục Đồng vô pháp đánh vỡ kết giới này. Mấu chốt là, Mục Đồng còn muốn đối mặt Vạn Quỷ Đế Quân. Vạn Quỷ Đế Quân không cần thiết so Mục Đồng yếu, Mục Đồng sao dám ở trong chiến đấu phân tâm đi đánh vỡ kết giới. Kết giới này coi như lấy Mục Đồng lực lượng cũng ít nhất phải mấy hơi thở thời gian tài năng phá vỡ. Mà mấy hơi thở đối với Vạn Quỷ Đế Quân loại trình độ này cường giả mà nói đã đủ để làm rất nhiều chuyện rồi. Thân đồ Nam Thiên một phen giải thích đến tựa hồ hợp tình hợp lý, tuy rằng Dương Định Khôn cùng Dương Nhạc Phong vẫn có chút sợ hãi, nhưng ít ra không cảm thấy đây là hẳn phải chết sự tình. Kỳ thực Dương Định Khôn rất muốn hỏi một câu, đã như thế an toàn, người thế nào không tự mình đi? Đương nhiên, hắn là tuyệt đối không dám hỏi xuất khẩu, các ngươi còn do dự cái gì? Như Dịch Vân như vậy còn kiến hôi. Các ngươi là muốn cho ta tự mình động thủ sao? Thân đồ Nam Thiên âm thanh phát lạnh, Dương Định Khôn cùng Dương Nhạc Phong lại càng hoảng sợ. Bọn hắn có thể không dám vi phạm thân đồ Nam Thiên mệnh lệnh. Lúc này, bọn hắn đều là trong lòng phát khổ. Chỉ mong thân đồ Nam Thiên nói đều là thật, không có lừa bọn hắn. Bọn hắn thật đúng là không có chuyện tìm cho mình sự tình. Coi như ngày sau đối mặt có thể sẽ khỏi bệnh Dịch Vân, cũng hầu như so hiện tại đối mặt Mục Đồng tốt. Yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi đi chịu chết. Mục Đồng cùng Vạn Quỷ Đế Quân sẽ phải giao thủ, ta sẽ ở bọn hắn giao thủ kịch liệt nhất thời gian, đưa các ngươi vào trận tâm. Đến khi đó, Mục Đồng tuyệt đối không rảnh quan tâm chuyện khác, bằng không chính là tự sát. Thân đồ Nam Thiên lòng tin tràn đầy nói. Dương Định Khôn cùng Dương Nhạc Phong liếc nhau, đều là trong lòng phát khổ. Nhưng lúc này, bọn hắn tựa hồ cũng chỉ có thể kiên trì lên rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.